Chương 292, đại chiến bắt đầu. Chương 292, đại chiến bắt đầu. Trước mắt tuyệt sắc giai nhân hoàn mỹ khuôn mặt, để ở đây tâm trí kiên định cách đấu ra nhóm cũng vì đó ngây người. Đó không phải là đơn thuần khuôn mặt đẹp có thể hình dung, do địa cầu ý chí hiện ra họ rổ xì hạnh. Bất luận người nào đều có thể ở trên người nàng tìm tơ y chính mình ái mộ phong thái, chỉ là này tấm khuôn mặt liền có thể để người mê say nhìn kia bốn phía khán giả, dù cho trong lòng cảnh báo hí dài, áp lực nặng nề bao phủ trong lòng. Bài đủ tìm tòi mạng đổi mới nhanh nhất nhất ổn định vẫn như cũ chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm ọ rồ si hạnh, không nỡ chớp mắt một cái cũng may, chúng cường giả đều là tâm tính cứng cỏi hạng người. Sững sờ bên dưới nhất thời phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt nghiêm túc cảnh giới trước mắt tựa hồ không hề uy hiếp họ rổ xỉ hành, bọn họ cũng không bỏ qua kia bao phủ tự thân mạnh mẽ áp lực, đặc biệt là đối phương còn luôn luôn cách mặt đất đồng bình ở giữa không trung, tuy rằng không cảm giác được cờ họ rổ xỉ hành cụ thể sức mạnh mạnh bao nhiêu, có thể muôn vàn thử thách rèn luyện tới đến trực giác sáng tỏ nói cho bọn họ biết, nhất định phải liều kỉnh toàn lực không cẩn thận, nhưng là sẽ chết. Chờ chút, họ rổ xỉ hành phụ thể không phải cờ xạ nạt Kyo bạn gái. Sao làm sao không gặp hắn có bao nhiêu dáng dấp phẫn nộ 10 ngày trước, đang tại bờ nỉ mà ra tu luyện cỡ xạ nạt Kyo bôn ở người nên đón một vị khách nhân. Không là người khác, chính là hạ si mại kỳ tù. Cái gì dù kỳ là cái kia cái gì, cỡ tí nạ đã hành chuyển thế cỡ xạ nạt Kyo một mặt khiếp sợ hô to lên tiếng. Một bên cỡ tí nạ đã dù kỳ càng là kinh ngạc không thôi. Hạ si mại kỳ tù thật lòng gật đầu xác nhận nói, không sai, một năm trước. Cờ tí nạ đã hành chính là họ rổ xì tuyển chọn tế. Mà lần này họ rổ xì muốn phục sinh, đồng dạng sẽ không bỏ qua cho người bạn gái. Bởi vậy, suy tính một chút ta phương án như thế nào đem cờ tí nạ đã hành từ linh hồn của nàng bên trong tách ra. Linh hồn chia lịa, nói tới ung dung chuyện như vậy một cái sơ sẩy, đời đời kiếp kiếp đều sẽ tạo thành ảnh hưởng ngay ở cờ xạ nạt Kyo do dự không quyết định thời gian. Cờ tí nạ đã rủ kỳ lúc này thể hiện ra sự quyết đoán của năng lực. Một mặt kiên định nói, cứ làm như thế. Dù kỳ người Kyo còn không đợi cờ xạ nạt Kyo cản trở lại nói ra, cờ tí nạ đã rủ kỳ liền một mặt mỉm cười nhìn hắn. Chuyện lần này quan hệ đến thế giới an nguy, ta cũng không muốn đến thời điểm bởi vì chính mình duyên cớ, liên lụy đến ngươi phát huy thất thường. Nếu không cách nào ở chiến đấu lên trợ giúp cho ngươi. Chí ít ở phương diện này, xin cho ta ra một phần lực đến thời điểm, toàn lực ứng phó đi cứu vớt thế giới. Ồ, nhìn tuy rằng mỉm cười. Nhưng ánh mắt tràn ngập kiên quyết bạn gái. Cờ xạ nạt Kyo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, yên tâm đi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói chuyện thời gian, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tản ra hào quang màu tím tay phải đã muốn bao trùm ở cờ tỷ nạ đạ rủ kỳ đầu. Mi tâm chu sa lóe lên, vì bảo đảm không có sơ hở nào, liền ạ lạ lực lượng đều vận dụng ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian. Đối với cờ xạ nạt Kyo tới nói xác thực độ dây như năm. Đang lúc này, từ cờ tì nạ đã rủ kỳ đầu bô cờ lên một cái quả cầu ánh sáng màu trắng. Mà bản thân nàng, thì hướng về một bên vô lực ngã xuống. Vội vã ôm chặt lấy bạn gái. Cờ xà nạt nhất thời căng thẳng cẩn thận sát xem ra. Yên tâm đi, na nở dê chẳng qua là đã hôn mê mà thôi. Tu dưỡng một trận là tốt rồi. Mà hoàn thành mục tiêu hạ si mại kỳ tù. Đem cờ tì nạ đã hàm linh hồn chuyển vào thay đổi ngoại hình nữ tính phục chế trên thân thể người. Sau đó sự tình, tự nhiên chính là lúc trước phát sinh tình cảnh đó. Cuộc giải thi đấu hiện trường, gánh vác phong ấn họ rổ xì nhân vật tam thần khí, cờ xạ nạt Kyo cùng cả gù dạ chỉ dù lúc này đã muốn đứng đang lúc mọi người phía trước nhất, trực diện đồng bề nhỏ rổ xì hành. Cho tới ạ gẹ mì, đồng dạng một mặt sát khí nhìn bỗng nhiên bô cờ lên họ rổ xì hành. Phòng trừng, là khó chịu đối phương nhiều loạn cuộc giải thi đấu. Quay dối mình và cờ xạ nạt Kyo công bằng đối với quyết ta chủ giặt hỉ rồ nạ nạ cả sở ba người nhìn thấy họ rổ xỉ hành sau, nhất thời lắc mình đi tới trước người của nàng. Quỳ một chân trên đất hành lễ. Chẳng biết lúc nào, bao phủ võ đài pha lê trụ dĩ nhiên biến mất. Ừm. Bình thản tiếng đáp lại nhẹ nhàng truyền đến. Tuy rằng tiếng nói lành lạnh, nhưng mang theo một luồng bình tĩnh lòng người kỳ lạ ma lực đang lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên hô to một tiếng. Sức mạnh vô hình đem say mê với họ rổ xỉ hành mị lực đông đảo khán giả dồn dập thức tỉnh. Họ rổ xỉ hành thân là địa cầu ý chí ngươi, lần này hiện ra thân hình là vì cái gì? Nghe tiếng, họ rổ xỉ hành quay đầu nhìn về phía hạ xỉ mà kỳ tủ vị trí. Nhìn thấy hắn mi tâm chu xa sau, Thanh Tú lông mày không khỏi một nhăn. Nhân loại ý chí sao là lời của ngươi, hẳn phải biết đáp án. Ngu muội nhân loại, tham lam vô độ, tùy ý phá hoại tự nhiên, trở ngại thế giới phát triển. Nhân loại ngu xuẩn, không xứng tồn tại ở trên thế gian. Lạnh lùng lời nói vừa ra, họ Rồ Xì Hành vừa nhấc tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, thành kiếm chỉ nhắm thẳng vào bầu trời. Rộng lớn kimono ống tay áo trượt, lộ ra trắng nón mê người cổ tay trắng ngần cánh tay ngọc. Có thể hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng vô tâm tư hân thưởng bực này mỹ cảnh, biểu hiện biến đổi, lúc này giống to, bảo vệ khán giả không cần hạ sĩ mà kỳ tủ nhắc nhở. Cảm nhận được dưới nền đất hội tụ năng lượng khổng lồ, chúng cường giả lúc này lắc mình cắt theo một phương. Ba động quyền, hỏa diễm trung quyền, hổ hoàng quyền, lôi chấn chờ chút khí công sóng, thoáng chốc đang lúc mọi người trong tay áp xúc ngưng tụ. Đem tất cả năng lượng toàn bộ tụ tập đến quyền lên, trên chân. Một đòn đánh trúng khu vực, tự thân kình khí mạnh mẽ nhất thời dọc theo bùn đất hướng về Đao Ida bên dưới tuôn tới. Đao Ida bên trong, chính có vô số linh khí hội tụ thành tráng kiện linh khí trụ, ở họ rồ xì hẳn sự khống chế xông thẳng khu vực linh khí trụ cùng chúng cường giả kình khí gợn sóng kịch liệt va chạm khu vực không được lay động, ầm ầm vang vọng tiếng tùy theo truyền ra. Cho dù là thính phòng kia 10 mét tờ dày xi măng cốt thép nền, QNZ không thể chịu đựng này rung động mạnh mẽ. Cứng rắn trên vách tường dần dần xuất hiện vết rạn nứt cũng may, chúng cường giả rốt cuộc là chặn lại dô y họ rổ xỉ hành đột nhiên tập kích đột nhiên địa chấn để ở đây khán giả thất kinh đứng lên, có trốn ở ghế dây hạ, có không lưng ôm đầu phòng vệ, còn có ở chạy tán loạn khắp nơi tất cả chớ động hạ xỉ mà kỳ tu một tiếng giống to truyền ra, trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực trong nháy. Mắt đem sở hữu khán giả kinh sợ tại chỗ. Nhất thời sững sờ ở sau đó chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng hai tay một kết ấn, phi lôi thần dịch chuyển không gian sử dụng, bị kết giới bao vây đám người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ liền ở một khắc tiếp theo, vô số linh khí trụ phóng lên trời, từng đạo me tờ đường kính thô to màu xanh lam của sáng, đem cứng rắn thính phòng phá tan ra vô số hang lớn. Cuối cùng nguyên hình sân đấu ầm ầm sụp đổ, bụi mù đầy trời vung lên một giây sau. Liền bị họ rổ xỉ hẳn tiện tay vung lên xua tan thật là mạnh mẽ họ rổ xỉ hẳn thân là địa cầu ý chí na nở dê, vùng đất này liền là đối phương thiên nhiên sân nhà. Đao y đi à, hải dương, không khí, cây cối, nham thạch chờ tất cả mọi thứ tự nhiên sự vật, đều là của nàng sức mạnh khởi nguồn. Thử hỏi, quang liều năng lượng lời nói, có ai có thể so sánh được với na nở dê mà ở hạ xỉ mà kỷ tù nhận biết bên trong? Còn có thể nghe được mấy cây số ở ngoài nhà ở bên trong, chính quan sát cuộc giải thi đấu mọi người phát ra kêu sợ hãi. Trời ạ, đây chính là địa cầu ý chí sức mạnh nhiều như vậy cách đấu ra cũng không ngăn nổi đáng sợ không được chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ba ba ta không muốn chết không cần lo lắng, bảo bối chúng ta còn có những cái kia chính nghĩa cách đấu ra nhất định có thể đánh bại cái này tà ác địa cầu ý chí nhìn vừa nay chủ tịch đại nhân không phải đem tất cả mọi người cứu mà rất tô tờ cảm nhận được không ngừng hướng về tự thân hội tụ ạ lệ ạ lực lượng, hay ạ si mà kỳ tụ trong lòng mừng thầm. Không uổng công ta khổ tâm thiết kế một phen tuy rằng hoàn toàn trạng thái ho rổ si hành, thực lực có chút vượt quá dự liệu, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mà nhìn thấy khán giả bị hạ xì mà kỳ tù rời đi sau, họ rồ xì hẻm rừng vô dụng công kích, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt ở trước mắt chúng cường giả trên người. Chỉ cần tiêu diệt những này ngăn cản người của mình, đến thời điểm diệt nhân loại dễ như ăn cháo. Họ rồ xì hẻm trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cũng đã làm ra công kích. Nhẹ dương cổ tay trắng ngần, động tác tao nhã về phía trước khoác tay, mấy đạo to nhỏ không đều màu đen hình tròn gợn sóng. Không ngừng nghỉ chút nào bay tới đằng trước. Ba động quyền, tốc độ âm thanh thủ đao hổ hoàng quyền, liên tiếp ba vị cách đấu ra lúc này sử dụng khí công sóng, muốn chống lại trước mặt phóng tới đen hạt căn bản công kích. Có thể bay vụt hướng về đen hạt căn bản ba đạo khí công sóng, đang cùng va chạm trong nháy mắt, đột nhiên phá tản chịu bọn họ thường dùng tuyệt kỹ, dĩ nhiên chút nào không làm gì được gõ rổ xỉ hành đen hạt căn bản đang lúc này, mấy đạo kiếm khí đột nhiên bỗng dưng thoáng hiện ở đen hạt căn bản trước người, sau đó kiếm khí khẽ nhúc nhích. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Giang giác trong không khí liên tiếp vang lên mấy tiếng nhẹ nhàng phá nát tiếng. Sau đó liền thấy kia mấy hình tròn đen hạt căn bản, dường như pha lê rô nở dê như vỡ vụn ra đến, chậm rãi tiêu tan. Có chút tới gần khu vực mảnh vỡ ở biến mất trước, còn mang theo chạm được Da Idea cùng biến mất. tựa hồ kia bộ phận đất đai vốn là không tồn tại đều cẩn thận một chút. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu lắc mình đi tới bên người mọi người, chăm chú dặn dò, những cái kia đen hạt căn bản, đều là địch nhân lợi dụng không gian năng lực đưa tới gợn sóng uy lực không mạnh công kích sẽ bị trung hòa, không hề tác dụng. Mà mạnh mẽ tuyệt chiêu sẽ đột phá mang vào không gian ràng buộc. Trực tiếp từ giữa xuyên qua này, này không phải chứ bỡ nhì mà ngạc nhiên hô to, không có không gian năng lực, chiêu này không nhất định phải đến tránh né mới được, đây cũng quá vô lại. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trịnh trọng âm thanh truyền ra. Chư vị, đại gia muốn nhớ kỹ. Hiện đang đối mặt không phải người bình thường, là địa cầu ý chí hóa thân như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng, ta cũng không muốn một trận đại chiến sau, còn cần đi tham gia ai lễ tăng. Nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu ám chỉ, Bernie mà lập tức trở về lấy màu sắc. Cười hô to, ha ha ha, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Ta nhìn nàng nhìn phía ánh mắt của ngươi không đúng lắm, là không phải ngươi đối với nàng bội tình bạc nghĩa nói chuyện nhạo báng. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu thời gian, Bernie mà trên người lập lòe điện quang, hoạt hóa tự thân tế bào, cấp tốc nhằm phía kia một mặt hờ hững họ rổ xỉ hẳn két két, lóe lên một cái điện quang viên cầu đột nhiên chặn lại ở Bernie mà trước người. Nếu không phải hắn đối với dòng điện dị thường mẫn cảm giác được không đúng liền lập tức dừng thân hình. Còn không được trước mặt đụng vững vàng không có đánh trúng đây thật đáng tiếc, một thân màu phấn hồng váy ngắn sở mì nhẹ nhàng bước liên tục. Chập chân dáng người hướng về Bernie mà bước chậm đi tới, cao vút hai vũ chăm chú ràng buộc tự thân quần áo đẩy lên, vô cùng sống động. Nhất cử nhất động ở giữa, tràn đầy mê người lực. Khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, khẽ cười đối với Bernie mà nói rằng, sử dụng điện cách đấu ra, Bernie Mars. Đối với ngươi ta nhưng la mộ danh đã lâu. Vẫn muốn tìm một cơ hội, cùng ngươi cẩn thận trao đổi một chút. Nói tới chỗ này, sơ mi biểu hiện đống nhiên biến đổi. Bị tú lệ tóc dài che đậy hai mắt nhìn chằm chằm Bernie Mars, sắc ý phun trào nguyên bản ôn hòa âm tuyến nhất thời truyền lệnh. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lôi điện. Vừa dứt lời, sơ mi dưới chân hơi động, đã muốn vọt tới Bernie Mars trước người thấp phục thân thể. Bàn tay phải đao đột thứ Bernie mà phần bụng tốc độ thật nhanh na NG QNG là sử dụng điện cách đấu ra là dùng lôi điện đem thân thể hoạt tính hóa trong lòng tự hỏi kẻ địch chiêu thức. Bernie mà chân trái hóa thân lưới dao sắc, ngắn ngủi một chân trong nháy mắt đá ra tựa như kiếm sĩ sử dụng tới cư hợp chạm, giống nhau nhanh chóng cấp tốc. Cư hợp xúc ngay ở cư hợp xúc muốn đá bên trong sở mỹ đột thứ mà đến cánh tay lúc, chỉ thấy sở mỹ khuỵu tay bộ uốn cong. Bàn tay đã muốn khoác lên Bernie mà dư lên đá trên bắp chân. Vọt tới trước thế đi không thay đổi, dựa vào đá xuất lực nói, treo ngược vươn mình. Tay trái dĩ nhiên lóng lánh điện quang ấn về phía Bernie mà dư đầu mạnh mẽ lôi điện chi lực thủ thế chờ đợi, chỉ chờ ở đụng vào trong nháy mắt dành cho kẻ địch một đòn chí mạng ha. Tình thế nguy cấp bên dưới, Bernie mà dư lúc này bạo khí chống cự. Quanh thân các nơi lao ra mạnh mẽ dòng điện, đem không khí bắn thủng. Phát sinh đùng đùng tiếng vang két két, sở mì lập lòe điện quang bàn tay, cùng Bernie mà trên người phóng thích mạnh mẽ dòng điện kịch liệt va chạm. Cuối cùng bị bạo khí Bernie mà trùng bay ra ngoài, cũng may sở mì tự thân đồng dạng là điện khí điều khiển người, xâm lấn dòng điện dồn dập bị trong cơ thể điện khí chống lại, vô công trở ra. Ầm, khu vực đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt nổ vang, quay đầu nhìn lại. Đại mòn gò rồ chẳng biết lúc nào đã cùng giặt hỉ rô nạ nạ cả sở đối đầu yêu quý tự nhiên đại mòn gò rồ, ở tinh tu rủ đổ các loại kỹ xảo thời gian, lĩnh ngộ ra đại địa chi lực. Mà đối thủ của hắn, chính là đồng dạng khống chế đại địa chi lực, được xưng khô he ho đa y đi a thiên vương giặt hỉ rô nạ nạ cả sở hai người giờ khả cờ na y tiến hành chiến đấu, là lực cực hạn quyết đấu cửa lớn dùng sức giẫm một cái khu vực, xúc động mặt đất rung chuyển. Chấn động vô hình sóng một đường hướng về phía trước lan tràn, hội tụ địa điểm, chính là giặt hì dô nạ nạ cả sở chô đứng nơi đồng dạng chấp trưởng đại địa chi lực giặt hì dô nạ nạ cả sở, đương nhiên sẽ không cảm giác được kia từ dưới nền. Đất kéo tới công kích, giẫm một cái khu vực, ở sóng chấn động kéo tới trước, giặt hì dô nạ nạ cả sở thân hình cũng đã hướng về cửa lớn thẳng tắp phóng đi. Chỉ thấy giặt hì dô nạ nạ cả sở nhằm phía cửa lớn thân hình. Tuy rằng đồng thời như sở mì giống như nhạy bén, nhưng từng bước một đạp ở giữa, đều phát sinh tiếng vang ầm ầm giống như này đánh tới chớp nhoáng không phải là loài người, mà là nặng đến mấy chục tấn khủng long sức mạnh to lớn ở trong khi đi vội không được hội tụ khu vực đều theo kia lên xuống bước chân không ngừng chấn động. Cho dù là cách mấy chục mét xa đài mòn gọ rổ, đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt cự lực. Chỉ cần thân ở Da Idia bên trên, giặt khi dồ nạ nạ cả sở liền có thể từ Da Idia bên trong vô hạn rút lấy sức mạnh, bởi vì này rút lấy sức mạnh cường độ quá mức bá đạo. Giặt khi dồ nạ nạ cả sở cấp tốc chạy qua khu vực trơn nên khô vàng một mảnh, dường như khô cạn sông che kín vết rách, liền khu vực đều không chịu nổi. Giặt khi dồ nạ nạ cả sở không ngừng nghiền ép khô he ho Da Idia tên. Danh xứng với thực đối mặt giặt khi dồ nạ nạ cả sở trùng ôm tới, mang theo vô cùng cự lực hai tay. Đại mòn gọ rồ nhưng vẻ mặt trang nghiêm nhìn thẳng giặt khi dồ nạ nạ cả sở, trên người kình khí không ngừng hội tụ. Sau đó, cửa lớn dĩ nhiên đem tất cả kình khí toàn bộ tràn vào đến đại địa bên trong, không có một chút nào kình khí phòng hộ, hai tay duỗi về phía trước, chuẩn bị gắng đón đỡ giặt khi dồ nạ nạ cả sở cường lực xung kích. Đối mặt giặt khi dồ nạ nạ cả sở thanh thế kinh người, vừa nhìn liền uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, cửa lớn không chỉ không cần kình khí gia trì tự thân, trái lại đem kình khí đạo vào Da Idia, đây là cái đạo lý gì?